Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, danh sách lớn. Ngày 30 tháng 5, MU dẫn đầu đến nước Đức Berlin, cũng công bố 22 người danh sách lớn. Tìm một tất cả cầu thủ trừ rồi không thể ở Champions League ra sân, Shaqiri cùng Miranda đều thuận lợi trúng tuyển. Ngày 31 tháng 5, MU cầu thủ tiến về Berlin sân vận động Olympic, quan sát Wolfsburg cùng Dortmund cúp bóng đá Đức trận chung kết. X, không phải là MU cầu thủ nhất định phải nhìn, mà là Champions League trận chung kết ngay tại cái này mà cử hành. Mà cúp bóng đá Đức trận chung kết mỗi năm đều là cái này khối sân bãi. Best đối cái này sân thể dục cũng coi là quen biết. Tới qua hai lần, phân biệt đánh bại Leverkusen cùng Bayern Munich thuận lợi nâng chén. Bất quá hôm nay thật lòng không muốn tới. Dortmund fan hâm mộ nhìn thấy hắn liền ngao ngao gọi. Trừ rồi Best, nguy hiểm nhất chính là Schneiderlin. Đúng là hắn chùi bóng để Roy vắng mặt cái này trận chung kết. Bất quá Best vậy không thể không đến. Cho hắn nghề nghiệp kiếp sống mới nổi điểm Wolfsburg sau khi hắn rời đi. Lại một lần có nâng chén hy vọng. Hắn vô luận thế nào cũng phải đến cổ động. Đương nhiên rồi, trừ rồi thủ môn Benaglio, Sané cùng dự bị chỗ trên Schiffer. Chi này Wolfsburg đã không có nhiều Best người quen. Xuất hiện ở trên khán đài Best liên tiếp xuất hiện ở màn hình lớn bên trong. Fan hâm mộ bóng đá. Một nửa đang liều mạng suýt, một nửa khác đưa ra rồi tiếng vỗ tay. Mở màn vẻn vẹn 52 giây, Dortmund liền đánh lén đắc thủ. Đơm phải đường truyền trong, Nando ngoài ý muốn để lọt đỉnh. Aubameyang ở cấm khu bên trong lăng không bắn phá cửa. Mai Phelan quay đầu mắt nhìn Best, người mùa đông chuyển nhượng kỳ còn muốn mua cái này Nando. Nhìn lên đến không thể so với Smalling mạnh đi đến nơi nào a. Bất quá, sau đó Wolfsburg thành công khống chế được thế cuộc, bởi vì Sahin thương thế chưa khỏi hẳn ngồi ở dự bị chỗ trên. Phút thứ 32, De Bruyne phản kích bên trong bị Hume túm ngã. Trước đó phạm phải sai lầm lớn, Nando vuốt má ngoài nổ bắn ra phá cửa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Best hướng Mai Phelan dương dương lông mày, nhìn xem, đây là bây giờ MU thiếu hụt free kick chủ phạt phương thức. Tiếp xuống De Bruyne tiếp quản rồi tranh tài. Hiệp 1 kết thúc, 5 vị trí đầu phút đồng hồ bên trong hắn hoàn thành rồi một truyền một bắn. Đầu tiên là phản kích bên trong kiến tạo Sané phá cửa hoàn thành nghịch truyền. Lại tại bù giờ giai đoạn vòng ngoài sút xa đem điểm số mở rộng vì 3-1. Trên khán đài Best ngược lại không cảm thấy hiếm có, nhưng hiện trường mắt thấy tin như thế thế giới cấp phát huy Mai Phelan sắc mặt thay đổi. Dưới trận đấu mùa giải Guardiola trong tay thật có một cái bài tốt a. Cái này trận đấu cuối cùng Wolfsburg 3-1 thành công nâng chén. Best đối kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiếu khuyết rồi Sahin cùng Roy. Dortmund ở mặt giấy trên thực lực cũng không thể hoàn toàn áp chế Wolfsburg. Sané, Nando, De Bruyne biểu hiện đều biết tròn biết méo. Bất quá Best chú ý về sau thay đổi Sané cái kia người cao gầy. Croatia biên phong Perisic, năm nay 26 tuổi, Perisic là 2013 năm gia nhập Liên minh Wolfsburg. Vừa mới bắt đầu còn có thể đánh lên chủ lực. Về sau so sánh xui xẻo, bị Best cái này xuyên qua bươm bướm ảnh hưởng. Sané trước giờ hoành không xuất thế. Nghe nói Perisic đã đang tìm nhà dưới. Bất quá Sané cũng có khả năng rời đi. Best đang tính toán đúng không đúng có thể đem vị này rất thực dụng tiền đạo cánh trái mua đến MU. Đến, Januzaj vừa vặn khả năng rời đi. Bất quá Perisic chưa hẳn có thể thích ứng MU dưới trận đấu mùa giải truyền chạy chiến thuật hệ thống. Best còn ở cái này muốn tâm sự. Bên kia Miguel lại gần hưng phấn nói. Tin tức tốt, Iniesta bị thương rồi. Thật, Best cũng tới sức lực rồi. Cái này trận đấu mùa giải Xavi đã dần dần nhạt ra. Tiểu Bạch ở Enrique hệ thống bên trong địa vị phi thường trọng yếu. Đương nhiên, nửa chặng sau đánh thêm vài phút đồng hồ liền bị Xavi thay đổi rồi. Thật đúng là bị thương rồi. Best trở lại khách sạn trước tiên bật máy tính lên. Hôm nay hết thảy có 3 trận cúp thi đấu trận chung kết. Barcelona ở Nou Camp sân bóng cũng là 3-1 đánh bại Bilbao thi đấu. Mở ra website, đầu tiên nhìn thấy không phải là Iniesta bị thương tin tức, mà là Messi, thần bóng. Xem hết video, Best khóe miệng co giật rồi xuống. Cái này vào bóng hắn nhìn rất quen mắt a. Messi ở giữa sân phải đường biên dẫn bóng ngậm tăm tật tiến. Dùng kỹ thuật cùng tiết tấu từ 3 cái cầu thủ hậu vệ kẹp phòng bên trong giết ra. Trong cắt tiến vào cấm khu lại lắc mở rồi lá Porter. Sau đó sức lực sút góc gần đắc thủ. Bạn tốt trạng thái lớn Dũng. Cái này thật không phải là một tin tức tốt. Best trầm xuống tâm đi tìm Iniesta bị thương ống kính. Không phải là háng kéo thương. Cũng không phải là cơ bắp kéo thương. Tựa như là khớp nối xảy ra vấn đề. Best nhạy bén phát hiện là Enrique cùng Iniesta giao lưu sau. Mới dùng Xavi thay đổi Tiểu Bạch. Có hơi thất vọng. Bất quá Best nguyên lai vậy không ôm đặc biệt lớn hy vọng. Bởi vì hắn kiếp trước là nhìn rồi cái này trận chung kết trực tiếp. Vừa mới mở màn, Iniesta liền kiến tạo Rakitic phá cửa. Messi mai nở 2 lần. Neymar cũng có vào bóng. Suarez hoàn thành 2 cái kiến tạo. MSN trạng thái tốt đẹp. Best ở trong lòng lặng yên nghĩ. Tuy rằng MSN đủ cường đại. Nhưng MU trước trận tiến công tổ hợp cũng không kém cỏi. Mấu chốt là Pochettino lựa chọn. Vào lúc ban đêm, Pochettino rốt cục làm ra rồi lựa chọn. Danh sách lớn nhiều đến 22 người. Nhưng trừ rồi thủ phát 11 người bên ngoài. Dự bị chỗ chỉ có 7 cái vị trí. Hơn nữa trong đó còn nhất định phải có cái thủ môn dự bị. Phòng thủ hậu phương trên Coleman. Lúc so. Underweirel, Phil Jones, Rojo, Valencia đều thành công trúng tuyển. Giữa trận Best, Schneiderlin, Fletcher, Herrera, Milner. Trước trận Griezmann, Mane, Thomas Müller, Januai, Klose. Hết thảy 16 người. Vẫn còn một vị trí. Pochettino ở thời gian dài cân nhắc sau cho rồi tuổi trẻ hậu vệ Blackett. Cái này vậy mang ý nghĩa Rashford, Lingard, Ashley Young đều không có ra sân cơ hội. Trọng yếu nhất là Lukaku bị bài trừ bên ngoài. Nhìn thấy Lukaku bị bài trừ bên ngoài, Best nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối cái này beo dầm tiền đạo cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu như muốn điều chỉnh tiên phong, Best càng hy vọng nhìn thấy Klose hoặc là Januzaj. Thiếu khuyết Lukaku. Nếu như cần muốn truyền xa hướng treo, chúng ta thiếu khuyết cao điểm. Zé Tu có không đồng ý với ý kiến. Nếu như cần muốn truyền xa hướng treo, vậy khẳng định là đến cuối cùng thời khắc điểm số còn lạc hậu. Onuweireo cùng Phil Jones đều sẽ đi lên mạo xưng làm cao điểm. Mai Phelan không chút biến. Sắc phản bác, Best cũng nói. Tuy rằng Enrique nhấn mạnh Barca không cần quá nhiều khống chế bóng. Nhưng Barca nội tình đặt ở cái kia. Nếu như cần muốn truyền xa hướng treo, MU rất khó có liên tiếp đưa ra truyền xa cơ hội. Hơn nữa Enrique ở định vị bóng cao điểm tranh, đoạt trên bố trí phi thường tinh tế. Pochettino gật đầu đồng ý. Than nói, mấu chốt vẫn là Romelu trạng thái. Ai? Lukaku vào bóng hoang đã tiếp tục rồi đã hơn 2 tháng. Toàn bộ trận đấu mùa giải xuống tới mới vào rồi 11 bóng. Cũng liền lễ Noel thi đấu trình trước sau có một đoạn cao quang biểu hiện. Nên biết rõ không nói Griezmann, Thomas Müller cùng Best 3 người. Trước trận chuyên công kích bên trong Klose vào rồi 13 bóng. Mane vào rồi 11 bóng. thời gian dài dưỡng thương Januzaj cũng vào rồi 9 bóng, Lingard vào rồi 7 bóng, Rashford ra sân cơ hội lác đác không có mấy đều có 3 bóng vào sổ. Hơn nữa tính so sánh giá cả phương diện, 11 cái vào bóng cùng 2.800 vạn bảng Anh giá trị con người. Nước Anh truyền thông sớm đã đem bản trận đấu mùa giải lớn nhất hàng lầm tên đầu nhấn ở rồi Lukaku. Trên đầu, Best cuối cùng mắt nhìn cái này 18 người danh sách. Thủ phát đội hình kỳ thật đã miêu tả sinh động, nhưng Fletcher vẫn là Herrera. Đến nay hắn cùng Pochettino còn chưa làm ra lựa chọn. Pochettino có khuynh hướng Herrera, mà Best càng hy vọng là Fletcher. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.